Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 37, một thoáng linh cảm. 2. Đại bằng, không phải ai cũng mê ăn uống như chúng ta đâu. Đơn Dũng cạn lời, chẳng chấp, nếu không chẳng thể chơi với nhau bao năm như vậy. Làm cô ấy vui thôi mà, trước kia chúng ta làm thịt băm chim sẻ, trứng kiến, bánh ong mật, bánh bao người. Nữ nhân đều thích những thứ nhỏ nhắn lạ lùng, em mang về cho mẹ, mẹ em thích vô cùng. Dùng chiêu này tán gái, chắc chắn sẽ thành, không cần anh tìm cô ấy sẽ tìm anh. Lôi Đại Bằng nói văng nước bọt, ao ước vô cùng. Tư Mộ Hiền ở bên nói, cậu chỉ biết chẻ củi đốt bếp, sao hả, tán gái còn muốn bọn tôi tốn công sức à? Đừng cắt lời. Đại Bằng cậu nói cái gì hả? Đơn Dũng tự hồ tóm được linh cảm nào đó trong đầu, bỗng nhiên ra sức xua tay ra hiệu im lặng, kích động hỏi. Làm cô ấy vui thôi mà, nước kia chúng ta làm thịt băm chim sẻ, trứng kiến, bánh ong mật, bánh bao người. Lôi Đại Bằng bị Đơn Dũng đột ngột lên cơn thần kinh làm chẳng hiểu gì cả. Không phải, đoạn sau. Không cần anh tìm cô ấy tìm anh phải không? Đơn Dũng dùng giọng nghi vấn hỏi, chẳng đợi hắn trả lời vỗ trán lẩm bẩm, mình thật ngốc, đúng rồi, làm sao mà phải khổ cực nghĩ cách tìm cô ấy, để cô ấy tới tìm mình không phải là vấn đề được giải quyết rồi à? Ha ha ha, Đại Bằng, cậu đúng là thiên tài, anh nghĩ cả đêm không ra, cậu nhắc nhở anh. Anh đi đây. Đại Bằng, chuyện của cậu không thành vấn đề, muốn ăn gì cứ nói, muốn theo đuổi Vương Hoa Đình cũng không sao, con người phải có lý tưởng. Nếu không có chút theo đuổi thiếu thực tế thì sống thật vô vị. Nói xong là vội vàng vàng mở cửa chạy mất, cứ như phát hiện lục địa mới. Người đi rồi, Lôi Đại Bằng chưa hết sững sờ, quay sang hỏi Tư Mộ Hiền, lão đại làm sao thế, từ tối qua tới giờ bất thường, điên điên khùng khùng. Anh ấy giống cậu, rơi vào lưới tình rồi. Tư Mộ Hiền cảm thấy rất buồn cười. À, bảo sao? Tôi nói cho cậu biết nhé Hiền đệ. Lão đại năm xưa thời cao trung không phải gọi là đảng ca đâu, biết gọi là gì không? Không biết, gọi là gì? Nhà anh ấy mở nhà hàng Lưu Uyển, anh ấy tán mấy cô gái liền, mọi người gọi anh ấy là lừa giống. Ha ha ha, có đúng không thế, để lát tôi hỏi anh ấy. Đừng, chuyện trước kia mà cậu dám nhắc tới, anh ấy đánh tôi đấy. Này, này, cậu nói xem anh ấy đang tương tư ai, Tống Tư Oánh à? Hai người lén lút nói sau lưng lão đại. Lão đại không có mặt thì tất nhiên không ngại bôi xấu một chút, hơn nữa đều rất hứng thú với đời tư của lão đại. Ví như trước đó có em gái lái xe đi học cứ vài ba ngày lại tìm lão đại, làm Lôi Đại Bằng thấy cây già nở hoa mới rồi. Vụ này thì Tư Mộ Hiền cũng rất hóng hớt ghé tai Lôi Đại Bằng thì thầm, vừa nghe nói là cô nương nhà Tả lão, Lôi Đại Bằng như nghẹn cả cái bánh bao. Thế nào, ngầu không? Tư Mộ Hiền tấm tắc khen, lão đại đúng là không đi theo con đường tầm thường mà. Qua, lão đại ngầu quá mức rồi. Lôi Đại Bằng hồi lâu mới hoàn hồn, lập tức rất nghiêm túc, cũng rất bình thường nói với Hiền đệ, tôi thấy con người nên sống thực tế một chút. Tôi nói cho cậu biết, những thứ khác tôi không bằng anh ấy, nhưng ở điểm này, tôi thấy chúng ta đều thực tế hơn anh ấy. Lôi Đại Bằng dùng giọng điệu triết gia bình phẩm chuyện Đơn Dũng và cô nương nhà Tả lão, Tư Mộ Hiền cứng họng, hai anh em nhà này kỳ thực khác gì nhau đâu, cậu nghĩ cậu theo đuổi Vương Hoa Đình thì thực tế hơn chắc. Trời tối, chiếc Mercedes đưa đón khách của khách sạn Khải Lai duyệt được mấy chiếc Audi chính phủ dẫn đường, lại kết thúc hành trình một ngày, đổ trước cửa khách sạn. Trong cửa chạy ra mở cửa xe, giám đốc Phùng và mấy quản lý khách sạn không người đón ở cửa, không phải khách sạn chưa từng đón khách quan trọng hơn cha con Tả gia, nhưng mà vị khách được lãnh đạo thành phố coi trọng thế này thì hiếm có. Chứ không à, bí thư thành ủy, thị trưởng cùng các lãnh đạo khác tháp tùng tới mười mấy người. Xuống xe một cái từng người bắt tay hàn huyên với Tả lão, nói cả ngày vất vả, chắc là mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm rồi đưa cha con Tả gia tới tận thang máy. Lúc này trưởng phòng Hứa đảm nhận tiếp khách mới thở phào, vừa mới ngồi nghỉ ở đại sảnh thì giám đốc Phùng sáng tới, hỏi có cần chuẩn bị tiệc tối không. Trưởng phòng Hứa nói ăn rồi, hành trình buổi chiều là tới khu phong cảnh Nhị Hiền Trang du lãm. Giám đốc Phùng nhìn thân hình ục ịch của trưởng phòng Hứa, e là ông ta mới vất vả, cười thầm trong lòng. Đợi một lúc thì các lãnh đạo thành ủy xuống lầu, sau khi tiễn đi, giám đốc Phùng giữ trưởng phòng Hứa lại, hai người họ quan hệ vốn không tệ. Nghe nói muốn mượn miệng lãnh đạo thử một món ăn hiếm, trưởng phòng Hứa liền không đi nữa, theo giám đốc Phùng tới phòng bao tầng 1, gọi phục vụ viên bê lên, xem ra có chuẩn bị rồi. Lát sau món ăn đưa tới, vừa nhìn thứ kia, trưởng phòng Hứa sửng sốt. Cái gì vậy? Là một nồi canh màu vàng, trong có mấy quả trứng tròn tròn, trưởng phòng Hứa thoáng suy nghĩ là đoán ra, hẳn tên lái xe tiết lộ, chớp mắt liền có hàng nhái. Anh nếm thử xem mùi vị so với hôm đó thế nào. Lúc khác tôi cũng mời Tả lão thử. Giám đốc Phùng đích thân múc canh vớt trứng cho trưởng phòng Hứa. Giỏi đấy, người ta sơ hở chút xíu vậy mà anh cũng chui vào được. Không nghĩ cách không được, tôi còn muốn thành đơn vị chiêu đãi của Tả gia mà, các vị cứ dẫn Tả lão ra ngoài ăn sao được. Trưởng phòng Hứa cầm thìa lên, chưa thử đã nhắc, người kia nói, hình như phải chuẩn bị một tuần, anh chỉ mất hai ngày đã làm ra, có được không vậy? Tạm tạm là được, do đầu bếp cấp một cầm thìa đấy, anh biết Phạm Sinh Nguyên mà, ông ấy là nguyên lão của khách sạn, món canh ông ấy làm nổi tiếng. Trứng là trứng gà tre tinh tuyển, lòng đỏ chúng tôi cũng theo cách kia thay bằng lòng đỏ ba ba, đun lửa mạnh 3 tiếng, đun lửa nhỏ mấy tiếng, vị cũng thấm rồi. Anh thử đi. Giám đốc Phùng mời. Trưởng phòng Hứa đưa thìa lên miệng, có mùi vị đặc biệt của ba ba, cũng có vị đông trùng hạ thảo, nhưng vị kia. Khó nói được, tựa đúng lại tựa không. Giám đốc Phùng quan sát phản ứng của ông ta, sắc mặt cũng hết sức phong phú, đợi một lời phát ra từ miệng trưởng phòng Hứa, ai ngờ chẳng có lời nào. Chỉ thấy khóe miệng của trưởng phòng Hứa lúc thì nhếch về phía trái, lúc nhếch về phía phải, giống khó khăn lắm, không bình phẩm được. Lát sau trưởng phòng Hứa gấp quả trứng đặt lên đĩa, dùng thìa sắn làm hai nửa, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhìn kỹ màu sắc quả trứng, trong màu trắng có chút xám, trừng màu vàng, đó là do vị thấm không đủ, nhấm thử một cái, đúng là có chút vị canh trong đó, nhưng mà giống như nhấm khúc gỗ mục ấy, vị trứng rất đậm, không giống với hôm đó. Thấy ông ta mãi không nói gì, giám đốc Phùng sốt ruột dục, sao, trưởng phòng Hứa, anh nói đi chứ, tôi sốt ruột chết đi được. Mùi vị không đúng. À đúng, tôi biết rồi. Trưởng phòng Hứa đột nhiên nhớ ra, quả trứng ông lấy hôm đó ở Hưởng Mã trại hình tròn tròn, hơn nữa còn dai, cho vào miệng dẻo dẻo, không phải ấn cái là bở ra thế này, lửa quá lớn, nên cắn là nát, hơn nữa đun quá lâu, đúng, còn vấn đề lớn nữa. Vấn đề lớn sao? Giám đốc Phùng nhục chí, chuẩn bị suốt 2 ngày mà không vừa miệng người nhà nghề. Vì người ta dùng nồi đá, anh dùng nồi áp suất, mùi vị làm sao giống nhau được. Còn nữa các vị của anh rất rõ ràng, ba ba ra ba ba, đông trùng ra đông trùng, như anh ép trộn mấy vị với nhau. Còn người ta thì vị gì cũng có, nhưng không ác nhau, nếu không phân biệt kỹ sẽ không nhận ra, đó gọi là tự nhiên, còn anh là ép buộc. Thành vị hổ lốn. Trưởng phòng Hứa đặt thì xuống. Ông ta nhận ra sự khác biệt của hàng nhái, dù gì cũng ăn không của nhà nước mấy chục năm, trình độ này phải có. Hả, không thể kém xa vậy chứ. Giám đốc Phùng kinh ngạc, dù gì cũng do đầu bếp trình độ làm ra, chênh lệch như thế thật khó chấp nhận. Đúng là kém xa vậy đấy, món này chỉ lừa người thiếu hiểu biết thôi, đứng mang ra trước Tả lão cho bêu mặt, tôi còn nếm ra vị mì chính, còn nữa đây là ba ba nuôi chứ gì. Thịt nhạt lắm. Màu canh cũng không đúng, người ta là kim ngọc mãn đường, còn của anh là màu vàng đất. Chật chật, thôi đừng bêu mặt nữa, đem lừa đám thổ tài chủ đi, tôi về nhà hút cháo đây, đang giảm béo, mấy ngày qua ăn tới mỡ máu rồi. Trưởng phòng Hứa nói xong đứng dậy muốn đi. Giám đốc Phùng đi tiễn, lại thỉnh giáo thêm về sự khác biệt, tiễn người đi rồi lại đi tìm lái xe hôm nọ, kéo tới phòng bao, chưa chịu tự bỏ, bắt hắn nếm món vương bát đản kia. Tầng 9, phòng 906, tiễn đoàn lãnh đạo thành phố đi, Tả Hy Dĩnh cầm chai nước khoáng đổ vào ấm nước, Tả Nam Hạ đã bày xong bàn trà, lấy ống trà từ vali ra, trước tiên theo thói quen ngửi thử vị trà, nói, hoàn cảnh chỉnh thể so với lúc cha còn nhỏ kém hơn nhiều, chỗ nào cũng làm nhà ở xi măng, nhị hiền trang mà xây như là trạch viện nhà địa chủ. Làm gì có chút vẻ thảo mãn nào? Lộ Châu đặc thù ở văn hóa, hiệp, thứ này nhìn di tích cổ cũng chẳng thấy nữa rồi. Ông đang nói tới khu phong cảnh buổi chiều dạo chơi, nơi trong truyền thuyết Tần Thúc Bảo cầm giảng bán ngựa, rất là khó chịu với đơn gia trang viên mà xây dựng như thành bảo. Tả Hy Dĩnh đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười đổi đề tài, chất lượng nước ở thành phố cũng không tốt, uống có vị đắng và chát. Ở quê vẫn tốt hơn, cha thật muốn làm lều cỏ sống bên hồ chưa nước. Tả Nam Hạ cảm khái rồi nhắc, đừng quên uống thuốc.

rõ ràng biết tính cách của Đơn Dũng có chút phóng túng. Vì an toàn, cô đành nắm thật chặt áo y, không ngừng nói cẩn thận, chậm thôi. Tới đại lộ anh hùng, đường trở nên rộng rãi, tốc độ xe giảm xuống, Đơn Dũng để Tả Hy Dĩnh cơ hội ngắm cảnh đêm Lộ Châu. Có lẽ cách dạo phố thế này Tả Hy Dĩnh chưa từng trải qua, đường phố lên đèn tựa như trời sao lấp lánh, xe qua lại không dứt, tiếng người huyên náo, thi thoảng thấy ở đầu giường bán giỏ dâu tây đỏ rực, mùi khoai lang nướng rõ ràng, có quán vỉa hè ở chỗ rẻ, đâu đâu cùng thấy từng đám đông vây quanh, gió tối thổi lồng lộng, vô cùng khoai khoái. Cảm giác thật tốt, Tả Hy Dĩnh ngửa đầu lên, vuốt mái tóc bị gió thổi rối, lòng rất thích, chẳng trách cha luôn say mê cuộc sống phố thị. Ngay cả cô cũng bị cảm nhiễm bởi cảnh đám đông qua lại náo nhiệt, dần dần quên mất mình đi tới đâu rồi. Đến khi thấy một cái bếp bốc khói nghi ngút ở đầu đường, lấy làm lạ hỏi, Đơn Dũng, đó là cái gì thế? À, bán móng giò đấy. Đơn Dũng quay đầu lại đáp, sợ cô không hiểu, giải thích, ban ngày chị không thấy đâu, tới tối thành quản hết giờ làm bọn họ mới đi làm, thành quản tăng ca thì bọn họ nghỉ phép. Tả Hy Dĩnh ngồi phía sau cười không thôi, cô sao chưa từng nghe tới thành quản vĩ đại cho được, có điều đây là chuyện rất khó nói đúng sai nên không bình luận. Lại đi không xa, Tả Hy Dĩnh lại chỉ tay, kia là thứ gì? À, kẹo gầy ấy mà. Đơn Dũng đoán chừng thứ này mới mẻ với sư tỷ, đi nhanh vài mét phanh lại, gọi to, này bán kẹo, tới đây. Ông già bán kẹo tay xách hộp gỗ đi tới, Đơn Dũng nghiêng người tránh qua một bên. Tả Hy Dĩnh như con mèo nhỏ thò đầu nhìn một cái, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Đều là những cái que kẹo to bằng ngón tay, trắng tinh, còn dính lớp vừng. Đang không biết phải làm sao thì Đơn Dũng móc ra hai đồng đưa cho ông già, lấy hai cây có vừng, bốn cây không vừng, lại còn mặc cả với ông già thêm nửa cây. Nửa cây đó Đơn Dũng ngậm trong miệng, còn lại đưa hết cho Tả Hy Dĩnh vẫn đang ngạc nhiên, cô có chút khó xử, bình thường, tôi không tùy tiện ăn đồ bên ngoài. Sao gọi là bên ngoài? Đây là quê chị mà, vài ngày nữa trời nóng lên, không có thứ này mà ăn nữa đâu. Chị thử đi, Anpenly so với thứ này kém xa. Đơn Dũng dụ kỵ rồi đạp xe đi tiếp. Tả Hy Dĩnh không nói gì cả, nhìn cái kẹo dài chừng chiếc di động, không biết ăn thế nào, vừng thì thấy ở siêu thị rồi, nhưng lớp trắng ở bên ngoài, tách ra thấy vàng kim, sờ cứng cứng thì chưa từng thấy. Cô cẩn thận hỏi, Đơn Dũng, cái này làm thế nào vậy? Ngô nấu với nước đường loãng, chà tay, hoàn toàn tự nhiên. Khi tôi còn nhỏ người bán kẹo gậy khắp phố phường, giờ không còn mấy nữa, ban ngày thi thoảng thấy một hai người cũng bị thành quản đuổi đi. Đây là người ở nông thôn xung quanh tới kiếm tiền đấy. Phàm là thứ ăn được là Đơn Dũng kể làu làu. Thế ăn ra sao? Tả Hy Dĩnh cầm một que lên, không nhẹ. Dễ thế mà không biết, cho vào miệng mút thôi. Đơn Dũng cười cực kỳ xấu xa. Tả Hy Dĩnh tất nhiên không sao đoán ra thâm ý trong lời này của Đơn Dũng, thè cải lưỡi nhỏ hồng hồng ra liếm, liềm một cái liền sáng mắt. Ngọt, thơm, lại có vị lương thực. Vị ngọt không ngấy như của sữa, ngay cả Tả Hy Dĩnh không thích đồ ngọt cũng thấy vị ngọt cháy này làm người ta thèm ăn. Cô mạnh dạn hơn, cho vào miệng mũi, vị ngọt ùa tới đầu lưỡi, vui sướng cắn luôn một đoạn nhỏ. Miệng nhai, ậm ừ, đúng là thích, ngon thì ngon, chỉ là dính quá, ăn mãi mới hết miếng đó. Đợi trong miệng không còn dính nữa, hồi tưởng lại vị ngọt thơm đó, ma xui quỷ khiến thế nào cắn một đoạn. Càng nhai càng hăng hái, càng ăn càng thích. Thế là Đơn Dũng nghe thấy tiếng rôm rốt không ngừng vang lên sau lưng, liếc mắt nhìn ra sau, Tả Hy Dĩnh đang cắn que kẹo, tựa như cô bé chỉ phía trước reo lên, nhìn mau Đơn Dũng, kia là cái gì? Miệng cô còn ngậm que kẹo, răng dính vào nhau nói không rõ ràng, Đơn Dũng nhìn theo ngón tay thon thả của cô chỉ, bên cạnh cái thùng xăng lớn cải tiến. Một người Lộ Châu chính tông cho tay vào lửa, tiếp đó rút ra một thứ vàng tròn tròn, ném vào cái sàn bên cạnh. Đơn Dũng bất ngờ, đó là bánh nướng, còn gọi là hỏa thiêu. Sư tỷ, không phải chị ở trên trời xuống đấy chứ? Từ đấy, tôi ngồi máy bay bay qua bay lại, Tả Hy Dĩnh nói đùa, hỏa thiêu là bánh nướng địa phương, thứ này thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô biết, chỉ là cô không biết có cách làm mạo hiểm như vậy, từ xa còn nhìn thấy ngọn lửa phun ra từ thùng xăng. Vậy mà người kia không có đồ bảo hộ gì cả, trực tiếp cho tay vào lửa nướng bánh, làm cô líu lưỡi. Đơn Dũng rất hiểu người thành phố xuống quê cơ bản cũng giống như người nhà quê lên thành phố, sư tỷ lần đầu về Lộ Châu à. Ừ, cứ nghe cha tôi nhắc tới Lộ Châu đẹp thế nào, lần này tôi theo cha tôi về. Tả Hy Dĩnh thu ánh mắt lại, Đã đi sắp hết phố, rẽ về phía đông không xa là Miếu Thành Hoàng, đơn vị bảo hộ trọng điểm toàn quốc, điểm đầu tiên khi cô tới Lộ Châu là chỗ này. Nhưng cô hoang mang, khi đó đâu phát hiện ra nơi này có chợ ăn vặt nhộn nhịp như thế, mắt ngó ngang ngó dọc, tôi nhớ là chỗ này làm gì có chỗ ăn uống nào. Đã là thứ dân gian, chị đi với quan phủ thì chắc chắn là không thấy rồi, nơi này đến buổi tối còn náo nhiệt hơn phố thương nghiệp. Đơn Dũng hất đầu về phía xa. Lại đi thêm một đoạn, cổng Miếu Thành Hoàng đã dần hiện ra trong tầm mắt, quảng trường nhỏ buổi sáng thưa thớt bóng người, bây giờ chen lấn đông đúc. Tới gần thêm chút nữa, người đứng người ngồi người đi e là phải tới cả nghìn, có đám đông múa quần chúng. Cả cái quảng trường cứ như cái nhà ăn lớn, từ xa đã ngửi thấy đủ loại hương vị, hoặc nấu, hoặc nướng, hoặc âm chặt, tiếng rao hàng, tiếng làm món ăn, hòa vào tiếng nam nữ cười đùa vả vũ khúc bên đường, thực sự là bừng bừng sức sống. Tả Hy Dĩnh xuống xa bị quang cảnh này làm sững sờ, cô đi ngắm cảnh không ít nơi rồi, nhưng cảnh tượng cả nghìn người tụ tập cùng nhau ăn uống thế này chưa bao giờ có, tráng lệ vô cùng. Khóa xe xong quay đầu lại, Đơn Dũng nhìn thấy Tả Hy Dĩnh miệng vẫn nhai que kẹo, tầm mắt như mèo con háo hức nhìn khắp nơi, hiển nhiên đã kinh ngạc vì cảnh tượng mình thấy. Đơn Dũng biết mà cảnh tượng náo nhiệt của phố ăn vặt bên Miếu Thành Hoàng, người tới lần đầu sẽ giật mình, không bị số lượng người làm giật mình thì cũng bị cảnh ăn uống làm giật mình. Vốn tưởng sư tỷ lần đầu về, nhất định cần người bạn dẫn đi ngắm cảnh đêm Lộ Châu nên mới hẹn cô, không ngờ lại tới nơi này. Chỗ khác thì Đơn Dũng biết nửa vời, chứ tới đây thì y quen thuộc hơn về nhà, đi tới hỏi, sư tỷ, kẹo gậy mùi vị thế nào? Ừ, ngon lắm, cũng rất hay. Tả Hy Dĩnh gật đầu, giờ mới nhận ra bất tri bất giác ăn hai que rồi, cười xấu hổ. Cái này chưa là gì, còn có thứ ngon hơn, hay hơn đấy, chị muốn biết không? Đơn Dũng chỉ đám đông chen lấn dụ dỗ. Tả Hy Dĩnh lấy ra tờ giấy lụa lau tay, rồi bọc số kẹo còn lại vào, gật mạnh đầu. Điều này là tất nhiên rồi, Đơn Dũng nói, đi rồi kéo tay sư tỷ vào đám đông. Tả Hy Dĩnh á lên, có chút thiếu thoải mái, cái anh chàng này lỗ mãng quá rồi, tùy tiện nắm tay người ta, chỉ là nhìn Đơn Dũng hào hứng như thế, thuần túy là vì vui vẻ mà vô tâm, nên thoáng không vui cũng qua nhanh. Cô tự nhiên đi theo Đơn Dũng xuyên qua đám đông, hứng thú nhìn những cái ghế dài, cái bàn nhỏ, nhìn nam nữ ngồi thành dãy ăn uống, có người hò reo nâng cốc, có người ăn uống xì sụp mồ hôi nhễ nhại, đủ mọi dáng vẻ. Những người ăn uống nhỏ nhẹ văn nhã hẳn là xấu hổ không dám ngồi đây. Cái gì kia? Bánh bột xào đấy. Bánh bột mà cũng xào được à? Được chứ. Còn có chỗ xào bột sống, nhưng mà thứ đó cứng lắm, sợ chị không tiêu hóa được. Dừng lại một chút ở quán bánh bột xào, chủ quán thấy cô gái xinh đẹp thì ngẩng đầu lên chào mời, Tả Hy Dĩnh cười ngại ngùng bị Đơn Dũng kéo đi. Khi một thứ lạ lùng xuất hiện trong tầm mắt, Tả Hy Dĩnh bất giác kéo Đơn Dương lại, kia là thứ gì thế, hoành thánh lớn à? Trời, đó là xíu mại, nhỏ giọng thôi sử tỷ, đừng để người ta cười cho. Đơn Dũng quay đầu cười, sư tỷ ngốc tới đáng yêu. Tả Hy Dĩnh cười ngượng ngùng, không vui đấm khẽ Đơn Dũng một cái, nhưng nhìn những cái bánh trắng trẻo như đóa hoa nở lại không nhịn được khen luôn mồm. Đơn Dũng giải thích, xíu mại tuyết hoa, món ăn nổi tiếng của Lộ Châu, quán này làm hơi kém chút, quán diện điểm vương thành phố chúng ta dựa vào thứ này mà nổi danh, khi nặng vào hình dáng giống hoa cúc chuẩn bị nở, lúc hấp chín liền xuề ra, bảy cánh, màu sắc và hình dáng tựa bông hoa tuyết. Cầu kỳ vậy sao? Tả Hy Dĩnh nhìn xíu mại trước mặt đã đẹp lắm rồi, té ra là còn kém như vậy. Đơn Dũng chỉ tay, cầu kỳ lắm, nhìn bên kia mới gọi là công phu, không có 5 năm tay nghề không luyện ra đâu. Tả Hy Dĩnh nhìn theo, liền thấy một bác gái béo toàn thân như nắm bột, trước mặt đặt cái chậu, vậy mà hai tay thoăn thoắt như múa, từng miếng bột màu trắng bay ra, vẽ thành đường cong rơi vào cái nồi cách đó hơn 1 mét, canh không bắn lên. Không cần Đơn Dũng chỉ, cách quán đó không xa cũng có một người béo tốt tay cầm dao thái bột bay vèo vèo như tuyết rơi. Đó là mì gì thế, đẹp quá. Tả Hy Dĩnh giật tay Đơn Dũng liên hồi. Mì bươm bướm, dập dần như cánh bướm. Đơn Dũng hiếm khi nói được một câu văn nhã. Ồ, dường như tôi từng nghe thấy cha tôi nói tới rồi, thế này không cần ăn, chỉ nhìn thôi cũng hưởng thụ, đẹp quá. Tả Hy Dĩnh khen ngợi, quả nhiên là thứ gì làm tới đỉnh cao cũng là đạo, đạo hạnh ở mặt này thực sự không ít. Có gì lạ đâu, trình độ đó mẹ tôi cũng làm được. Đơn Dũng không coi trọng mấy. Chỗ nào Tả Hy Dĩnh cũng thấy mới mẻ thú vị, ngược lại trong mắt Đơn Dũng thì đã quen rồi. đi vài bước lại quay đầu nhìn Tả Hy Dĩnh, xuyên qua đám đông và bàn ghế. Đi được vài bước, Tả Hy Dĩnh không chú ý va phải một nam nhân đang ăn, người đó ngã ra sau, bị canh làm bỏng ngón tay, quay sang chửi, mù mắt à, bỏng chết cha mày rồi. Tả Hy Dĩnh sợ hãi, do cô bất cẩn, vừa định xin lỗi, không ngờ Đơn Dũng nhanh hơn xông đến, gì, gì hả? Mày kiếm kích thích à, ăn cơm thì nói tiếng người, mày làm cha ai? Đơn Dũng kéo Tả Hy Dĩnh che phía sau, mắt trợn lên hung bạo, đưa tay tóm cổ áo người kia, như chực xông vào đánh người. Người kia thấy Đơn Dũng khó nuốt liền mềm xuống ngay, bỏ đi, coi như tôi xui xẻo, xin lỗi, được chưa? Thế còn giống tiếng người, được rồi, lần sau mà gặp mời anh uống rượu. Đơn Dũng vỗ vỗ vai, ấn người đó ngồi xuống. Tả Hy Dĩnh thì vội vàng kéo y đi trách y nhiều chuyện, vốn là do cô sai, Đơn Dũng nói nhỏ, thượng đẳng từ xưa lắm biêu dân, chị mà nhún nhường, người ta trèo lên đầu lên cổ. Tả Hy Dĩnh cau mày, cha cô nói văn hóa, hiệp ở Lộ Châu rất đậm, có điều cô thấy trong hiệp này có vị thổ phỉ mới đúng. Đơn Dũng lúc này mới nhận ra vừa rồi mình hung hăng quá, vô tình để lộ bản tính, vội kéo cô đi mau, di chuyển mục tiêu. Lại qua mấy nhà miếng đen, bánh kẹp thịt lừa, sủi cảo hấp khổng lồ. Thứ nào cũng khiến người ta nhìn hoa mắt, kể không sao hết được, Tả Hy Dĩnh rốt cuộc cũng được thấy những món ăn nổi tiếng trong ghi chép. Câu mảnh đất nào nuôi người nơi đó thật không sai, thành phố Lộ Châu ăn mì là chính, riêng món mì đã có 12-13 loại. Tả Hy Dĩnh thấy không uổng chuyến đi lại, hơi tiếc nuối là không mang máy quay phim, vẻn vẹn chụp bừa được vài bức ảnh. Đi cả một vòng lớn, đến gốc Tây Bắc, Tả Hy Dĩnh xem nhiều hỏi ít, không phải là không muốn hỏi, mà là ngại không hỏi, hỏi càng nhiều càng cung cấp chứng cứ mình ít va chạm. Tới khi đến phía sau quảng trường, cách cổng miếu Thành Hoàng không xa nữa, dừng lại trước một cái nồi lớn bốc hơi nghi ngút, dù Tả Hy Dĩnh ít nhiều biết các món ăn Lộ Châu, nhìn hai cái nồi này hơi quen, vẫn có cảm giác không nói ra được. Đơn Dũng đợi Tả Hy Dĩnh hỏi, Tả Hy Dĩnh nhìn chủ quán tóc hoa râm, vạt áo dính dầu mỡ ném mì trực tiếp vào nồi, đợi một lúc dùng muôi thủng múc vào bát. Mì không nhiều, đa phần là sợi vàng vàng, đỏ đỏ, trắng trắng múc ra từ nồi khác, chẳng biết thứ rau gì thái sợi, thêm vào hành băm rau thơm, múc một muôi nước canh bê lên bàn. Vị khách cho thêm giấm, ớt, ăn xì sụp chớp mắt tráng thấy mồ hôi. Đây là tiết mục chính, sư tỷ, chúng ta không thể chỉ nhìn thôi, nếm thử xem sao nhé. Món ăn được giải ngày hội mì toàn tỉnh đấy. Chị chắc chắn chưa thử qua. Đơn Dũng cố tình gây hồi hộp. Tả Hy Dĩnh nhìn rất lâu không ra, chế biến đơn giản hết mức, thực khách lại qua lại không dứt, người đến người đi, chậm một chút là không có chỗ. Thậm chí có người cầm luôn bát lớn ngồi bên vệ đường ăn. Đơn Dũng biết muốn sư tỷ mở miệng không phải dễ, suối, thứ này đặc biệt lắm đấy, mỗi ngày chỉ bán 2 tiếng, còn chưa chắc hôm nào cũng tới. Chỉ ngửi mùi đi, mê người không, người nếm thử không ai nói không ngon. Hay là chúng ta thử? Từ Tả Hy Dĩnh rốt cuộc cũng gật đầu rồi, rõ ràng là động lòng, nhiều người ăn như thế thì không thể kém được, hơn nữa mùi vị không ngừng truyền tới rất cám dỗ. Nhưng mà cũng không phải muốn ăn là có mà ăn ngay được, hai người đứng đợi, thấy một nhà ba người rời bàn, Đơn Dũng kéo ngay Tả Hy Dĩnh tới cướp chỗ, gọi hai bát, vừa gọi vừa lau bàn, sơ cái bàn không sạch làm sư tỷ phản cảm. Khi len lén nhìn cô, may mà cô vẫn đang nghi hoặc nhìn nhất cửa nhất động của chủ quán. Đơn Dũng không giải thích đây là thứ gì, như trộm vậy, tự hồ món ăn này có bí mật nào đó không thể tiết lộ. Đợi không lâu, hai bát lớn lên bàn, Đơn Dũng đưa đũa tới, Tả Hy Dĩnh vừa định thử thì y bảo đợi chút, rời bàn chạy tới mấy quán gần đó. Chớp mắt mang mấy thứ về đặt trên bàn, đều là mấy món ăn vặt mà cô thấy qua, vừa nói vừa ăn. Tả Hy Dĩnh không biết là bị thịnh tình của Đơn Dũng làm động lòng hay bị món ăn thu hút, cầm đũa lên vớt sợi mì nếm thử. Sợi mì phải gọi là rất mềm, trôi nổi trong bát canh, mì trắng, nước canh màu như sữa, nếm thử thấy trơn, dù là váng mỡ trong bát cũng không thấy ngấy. Đơn Dũng thấp thỏm đợi bình phẩm, Tả Hy Dĩnh mặt hớn hở, ừm, ngon lắm. Vậy chị ăn nhiều chút. Đơn Dũng mắt lấm lét mời. Thứ thái sợi đỏ đỏ trắng trắng kia làm Tả Hy Dĩnh nghi hoặc, ăn vừa dai vừa thơm, hòa vào nước canh làm một. Cô vừa nhìn vừa ăn mà ăn không ra là thứ thịt gì. Có điều muối vị không tệ, ăn được non nữa thì tráng trịnh mồ hôi, khẽ lau đi. Đơn Dũng quan tâm nói, sư tỷ, chị có hơi yếu, ăn thứ này rất tốt, dưỡng huyết bổ mắt trị suyễn, bổ khí trị dạ dày. Món này tên là gì? Tả Hy Dĩnh chớp mắt, món đã ăn, nghi hoặc chưa được cởi bỏ. Ngon không? Đơn Dũng hỏi lại. Ngon lắm. Tả Hy Dĩnh lại hút một ngụm canh, bình thường cô ăn ít lắm, có điều vì ngon nên lại ăn thêm vài miếng. Trong này có câu chuyện thê thảm, chị muốn nghe không? Liên quan tới cuộc chiến Trường Bình, cũng là lai lịch của món ăn này. Đơn Dũng học dáng vẻ giảng bài của Tả Nam Hạ. Tả Hy Dĩnh gật đầu, chính là lai lịch của câu thành ngữ bàn việc binh trên giấy phải không? Quân Triệu bị quân Tần chôn sống 40 vạn người, chiến trường cách nơi này chưa tới 70 km. Đúng rồi, Triệu Quát làm nguyên soái, muốn dốc toàn bộ binh lực quyết chiến với Bạch Khởi, bị 8 vị nghĩa sĩ họ Sử ở đương địa chặn ngựa khuyên can, hắn giết 8 người này. Về sau người dân tưởng niệm 8 người, đặt tên nơi họ chết là thôn Bát Nghĩa, món ăn này là để kỷ niệm họ, phát triển tới nay thành món ăn nổi tiếng đương địa. Đây là câu chuyện người Lộ Châu thuộc Lào, Đơn Dũng lại làm như mình là đại nho bác cổ thông kim vậy. Tôi có chút ấn tượng, thời gian qua chỉnh lý tài liệu viện bảo tàng cung cấp, phương diện món ăn do cha tôi làm, nhất thời tôi không nhớ ra. Tả Hy Dĩnh vắt óc không nhớ ra, lại ngại hỏi Đơn Dũng. Đơn Dũng đã ăn hết bát mì, ăn luôn quá nửa bánh mua về, khi Tả Hy Dĩnh dừng lại, y trả tiền, vừa đứng lên thì chỗ bị chiếm ngay. Đi được vài bước Tả Hy Dĩnh quay đầu chỉ quán vừa ăn, Đơn Dũng không nói, cô sốt ruột hỏi, rốt cuộc là món gì? Mì lòng ấy mà. Đơn Dũng tỉnh queo tiết lộ. À, đúng, tôi nghe tên rồi. Tả Hy Dĩnh đang nói dở chợt nghĩ ra cái gì kinh khủng lắm, mặt tái đi rung giọng hỏi, làm bằng cái gì thế? Gan lợn, ruột lợn, dạ dày lợn. Còn cả mỡ lợn, dùng xương lợn nấu canh, nấu cho tủy tan hết ra thì canh mới tới vị. Đơn Dũng liệt kê nguyên liệu, nhìn Tả Hy Dĩnh tay ôm miệng như muốn nôn ra, hai mắt thì tóe lửa, không ngờ y nói, tuy là món lòng nhưng mà hợp với chị lắm đấy, khi ở Hưởng Mã Trại, tôi nhìn ra chị có chút thể hư, có phải là thường xuyên tay chân giá lạnh, không thể vận động mạnh, có bệnh kén ăn, nói không chừng còn chán ăn. Câu nói này như chạm vào chỗ yếu của Tả Hy Dĩnh, đang tức giận trở nên ủ rũ, tay hạ xuống, cảm giác buồn nôn dần biến mất. Cô nhận ra được Đơn Dũng không có ác ý, chỉ là cô không biết làm sao Đơn Dũng lại nhìn ra bệnh của mình, sao cậu biết? Ông nội tôi làm trung y, tôi còn theo học cha tôi ít dược thiện, điều dưỡng thân thể rất quan trọng, chỉ có triệu chứng đặc trưng của vị hàn thể hư. Đơn Dũng nói như thể lương y quan tâm tới người bệnh, chẳng qua biết sư tỷ ăn sung mặc sướng e là chưa thử qua món này, nói linh tinh hình như đúng rồi. Kén ăn, chán ăn, thiếu vận động ngoài trời, đó là bệnh mà mỹ nữ bình thường đều có. Còn tay chân giá lạnh, càng không phải bịa, đại bộ phận con người bình thường tay đều lạnh. Đúng thì đúng rồi, có điều chớp mắt Đơn Dũng cũng phát hiện vấn đề, tựa hồ mình nói nghiêm trọng quá, làm sư tỷ buồn rầu, không biết có phải trách thân thể yếu ớt không? Đơn Dũng đổi giọng, phải rồi sư tỷ, tôi thực sự muốn cùng chị tham khảo một vấn đề triết học, tôi nhìn ra chị có thái độ khinh thường với cuộc sống của tôi, có điều cách sống này cũng thuộc phạm trù triết học. Lại là triết học nhân sinh ăn uống chơi bời hả? Tả Hy Dĩnh không quay đầu, tự hồ chuẩn bị đi. Không phải, có câu, người ta sống là để ăn, còn tôi ăn là để sống. Tôi phát triển câu này sâu hơn, chúng ta sống là vì ăn ngon hơn để sống tốt hơn. Chị nói đúng không? Đơn Dũng đợi một nụ cười vui vẻ của sư tỷ. Tả Hy Dĩnh quay đầu lại, trong đôi mắt không có niềm vui, không tán đồng, không tới mức khó chịu, chỉ tựa có chút không thích sự ba hoa của y. Sư tỷ. Không phải tôi nói, mà là nhà triết học Socrates nói đấy. Đơn Dũng dè dặt nói, chỉ sợ chọc giận cô, vì cuộc hẹn hò này y phải ngồi nuốt đống sách triết học suốt hai ngày, cuối cùng bại lui, chỉ học thuộc lòng vài câu lừa người. Đi chơi hơn một tiếng quan hệ không rút ngắn, ngược lại còn thêm xa cách, Đơn Dũng hối hận lắm. Hai người đi ra ngoài đếm đông tụ tập ăn uống, khi cách xe đạp không xa, Tả Hy Dĩnh nhìn lại, Đơn Dũng dừng chân. Chàng trai ân cần này mang tới nhiều niềm vui cho Tả Hy Dĩnh, có chút không vui là vì y cố ý lừa cô ăn mì lòng, cho dù mùi vị không tệ. Cơ hội chỉ có trong chớp mắt này Đơn Dũng nào chịu bỏ qua, chỉ đám đông nhảy múa tập thể đằng xa, sư tỷ, thời gian còn sớm, hay cũng ta khiêu vũ đi. Tôi không hiểu khiêu vũ lắm, cũng không thích khiêu vũ và nơi hỗn loạn. Tả Hy Dĩnh từ chối yếu ớt. Không sao đâu, trong đó cũng chẳng mấy ai biết khiêu vũ, chỉ nhảy bừa cho vui thôi. Hay là thế này, chúng ta đi theo tiếng nhạc. Ra ngoài chơi nên vui vẻ chút. Đơn Dũng đưa tay ra mời, nhìn sư tỷ đứng trong gió đêm, một thân áo trắng lay động, có chút xuất thần, y càng yêu thích, tay tay lại đưa tới thêm một chút. Khiêu vũ là cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần, kém nhất cũng được nắm tay. Chút rụt rè cuối cùng của Tả Hy Dĩnh cũng từ từ tan ra trong ánh mắt như lửa đó, từ từ đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay Đơn Dũng. Khi y định nắm lại thì cô rụt về, hỏi rất kỳ quái, cậu chắc chắn là muốn khiêu vũ chứ? Ừ, chơi thôi mà, nếu không về sớm làm gì? Đơn Dũng hồi hộp đợi, thái độ của sư tỷ luôn ở ranh giới giữa đồng ý và từ chối. Có điều tôi quen nhảy ở vị trí nam. Tả Hy Dĩnh như cố ý gây khó dễ. Không sao, tôi quen làm nữ. Đơn Dũng chiều ý ngay, chỉ cần được nhảy với sư tỷ, y chấp nhận hết. Quỷ khuất như thế, cuối cùng cũng được toại nguyện, lần nữa nắm bàn tay mềm mại của sư tỷ, hai người đi vào sàn nhảy, nghiêng tai nghe tiếng nhạc, hiện đã chuyển sang điệu tango sôi động. Hiện trường đúng là chẳng mấy ai biết nhảy, biết cũng chỉ miễn cưỡng đi theo nhạc thôi. Khi Đơn Dũng định đặt tay lên eo sư tỷ thì Tả Hy Dĩnh nhắc, chú ý, giờ cậu là nữ. À phải. Đơn Dũng đổi tư thế bị sư tỷ ôm eo, còn mình đỡ sau lưng sư tỷ. Nào, đi theo chỉ dẫn của tôi. Tả Hy Dĩnh rất nghiêm túc nói. Đơn Dũng mơ hồ nhận ra có chỗ nào đó vượt khỏi tính toán của mình, có điều không kịp nghĩ nữa, điệu nhảy bắt đầu. Chỉ trong tích tắc, Tả Hy Dĩnh nhón chân, cưỡng ngực ngẩng cao đầu, hất tóc bước chân theo điệu tango, kiêu ngạo cao quý như một cô công chúa. À không, vương tử, tựa như ngạo nghễ nhìn tất cả. Đơn Dũng thoáng sững sờ thì eo bị đẩy một cái, thiếu tự nhiên đi theo bước chân cô, y có ngốc tới mấy cũng nhìn ra người ta là dân trong nghề. Lúc này y vai trò nữ lúc nào cũng chậm nửa bước, kêu khổ không thôi. Thôi chết rồi, dám múa rìu trước mặt lỗ bang, phen này bêu mặt rồi. Trong đầu Đơn Dũng vừa nổi lên y nghĩ đó thì đã thành hiện thực. Cùng với bước nhảy rất dứt khoát, lưu loát, phóng khoáng của Tả Hy Dĩnh, đôi chân dài vươn ra, phong vận ngút ngàn, mái tóc xõa tung, quyến rũ vô song. Thân hình yểu điệu liên tục biến đổi, đường cong lả lướt khoe ra toàn bộ. Chẳng bao lâu xung quanh những người nhảy không tốt xung quanh đều rút lui, nhìn mỹ nữ, tay chỉ trỏ, thế là hai chết Đơn Dũng rồi. Vốn y ở vị trí nữ đã lúng túng thiếu tự nhiên, lại tiếp xúc với mỹ nữ sư tỷ ở khoảng cách gần, ngửi mùi hương đạm nhã, mắt thi thoảng lại thấy những cường cong hấp dẫn, nắm bàn tay nhỏ, tâm trí làm sao còn kiểm soát được. Rất đẹp, đẹp tới mức hít thở không thông, khoảng cách càng gần, Đơn Dũng càng bức rứt. Thậm chí có lúc Tả Hy Dĩnh nổi hứng bày ra động tác độ khó cao, tay giơ lên, như ngoáy thì dẫn dắt Đơn Dũng xoay tròn. Ngã người tới, khiến Đơn Dũng ngã người ra sau với góc độ cực khó. Đơn Dũng nhảy càng lóng ngóng, càng làm nổi bật bước nhảy mạnh mẽ ưu mỹ của Tả Hy Dĩnh. Khi tới lần thứ N, Tả Hy Dĩnh muốn ôm Đơn Dũng làm động tác tình nhân ngã người, Đơn Dũng ngã ra sau, lực độ hơi mạnh, thêm vào Tả Hy Dĩnh dán người tới, làm y khẩn trương, vạch một cái nện mông xuống đất làm người xem cười lăn lộn. Nhục quá rồi, may mà Đơn Dũng mặc giày, ngượng ngập ngồi dậy, một cánh tay dài thon thả vươn tới trước mặt thuận thế kéo y lên. Tả Hy Dĩnh cười giễu cợt, xem ra trình độ khiêu vũ của cậu không được như trình độ khoác lác nhỉ, được rồi, nhảy vị trí nữ không tốt. Hay là thử làm nam đi. Cái này, chắc chắn là được. Đơn Dũng hít sâu một hơi, không rụt rè nửa tay đặt lên eo của Tả Hy Dĩnh, nhẹ nhàng dẫn bước cô nhảy theo, có điều so với động tác vừa nãy của cô thì trúc trắc hơn nhiều. Trong trường cũng thường xuyên tổ chức khiêu vũ, có điều chỉ là để kiếm mấy em gái sờ mó chút thôi, giờ Đơn Dũng hối hận vạn phần, đáng lẽ không nên chỉ biết sờ, phải học nhảy tử tế hơn mới đúng. Giờ dù về vị trí nam, vẫn không theo kịp bước chân sư tỷ. Nhìn Tả Hy Dĩnh vẻ mặt say mê, ánh mắt nóng bóng, khiến Đơn Dũng có ảo giác như họ là đôi tình nhân lãng mạn. Khi tiếng nhạc cuối cùng dừng lại, Tả Hy Dĩnh ngã người ra sau, nhìn chăm chú vào Đơn Dũng mồ hôi đầm đìa căng thẳng ôm eo mình. Bốn xung quanh vỗ tay rào rèo, họ reo, huýt sao, mọi người cực kỳ hâm mộ đôi này. Ăn không đổ mồ hôi, đến khi nhảy thì đầu Đơn Dũng đã ướt đẫm, hơn nữa ôm cô gái xinh đẹp như Tả Hy Dĩnh, muốn không bị chú ý cũng khó, nên càng phải tập trung toàn bộ tinh thần, tránh xấu mặt, làm sao không vã mồ hôi. Tả Hy Dĩnh tựa như chưa tận hứng hay là nhảy thêm điệu nữa. Tôi. Đơn Dũng ấp úng, từ chối không nỡ mà nhận thì khổ quá. Còn chưa đợi Đơn Dũng đồng ý đã có vài cô gái khá xinh xắn đi tới, tiếu tít khen ngợi Tả Hy Dĩnh, mời cô dẫn dắt mọi người cùng mua. Tả Hy Dĩnh vui vẻ đồng ý ngay, kéo Đơn Dũng đang rất miễn cưỡng đi vào đám đông. Khi điệu nhạc múa đại chúng vang lên, Tả Hy Dĩnh lần nữa thành tiêu điểm, cô đứng trước đám đông, Bao Dạng cởi áo sơ mi ra buộc ở hông, bên trong cô mặc áo ba lỗ thể thao vàng nhạt, cổ áo hơi rộng, khe ngực như ẩn như hiện. Đơn Dũng bỗng cảm thấy quyết định của mình sáng suốt biết bao, cảnh ánh mắt lẫn tâm tình khi đó không rời đi được nữa, mắt như đóng đinh vòng eo yểu điệu mê người. Chỉ là không có nhiều thời gian cho Đơn Dũng hưởng thụ, Tả Hy Dĩnh chân đứng lệch một bên, tay giơ cao tạo dáng. Hay một tiếng, động tác bắt đầu biến hóa, cưu nhã xoáy thoát, tiếng trống rộn rã, mọi người cũng nhảy theo. Đơn Dũng thi thoảng liếc nhìn, nụ cười của sư tỷ còn phóng khoáng hơn tiếng trống, nhảy tới cao hứng, Tả Hy Dĩnh vừa vặn eo vừa đám nữ nhân cùng hô lên. Thế là đám đông không ngừng có tiếng vỗ tay kèm tiếng hét chói tai, không ít nam nữ cầm bát cũng góp vui, sàn nhảy liên tục mở rộng đi tới cao trào. Tả Hy Dĩnh nhảy rất say mê, không chỉ ở động tác, ánh mắt biểu cảm của cô cũng hết sức sinh động, bước chân dứt khoát lưu loát, sôi nổi hoang dại, động tác lắc hông đều tràn ngập phong tình vô hạn, gợi cảm đủ 10 phần, khác hoàn toàn với sư tỷ ôn nhu dè dặt mà Đơn Dũng từng thấy. Chỉ khổ cho Đơn Dũng, y đứng bên cạnh Tả Hy Dĩnh, nhảy chẳng ra nhảy, bước chẳng ra bước, mỗi hành động đều lòng nga lóng ngóng như con ngang ngốc nghếch. Thỉnh thoảng lại còn bị Tả Hy Dĩnh nắm tay nhảy cùng, lúc này không phải là hưởng thụ nữa, mà là đau khổ, hơn nữa càng lúc càng đau khổ. Mà y càng đau khổ thì Tả Hy Dĩnh có vẻ càng thích thú, cứ cố ý cùng y làm vài động tác khó, y mà làm hỏng một cái, khiến cô và đám thiếu phụ cười rủ rượi. Xong rồi, sư tỷ chẳng chút khách khí gì với y nữa rồi, y càng bẻ mặt người ta càng vui. Khó khăn lắm mới vượt qua được hai bài, Đơn Dũng không dám nhảy thêm nữa, kéo Tả Hy Dĩnh cáo từ đám tiểu thiếu phụ đang hứng thú sôi trào, rời khỏi đám đông. Đơn Dũng mồ hôi cũ chưa khô, mồ hôi mới đã chảy ra, nhếch nhác thê thảm. May Tả Hy Dĩnh nhìn bộ dạng thảm hại đó chứ không trêu chọc, lau mồ hôi nói, chắc bây giờ cậu muốn đưa tôi về khách sạn lắm nhỉ? Đương nhiên là thế rồi, Đơn Dũng vã mồ hôi gật đầu từ, nếu như chị không muốn về, chúng ta tới chỗ khác chơi. Chơi gì cũng được chứ khiêu vũ thì đánh chết cũng không dám nữa. Hì hì, thôi về đi, tôi đi hơn 2 tiếng rồi, còn đi muộn thêm nữa thì cha tôi sẽ lo. Tả Hy Dĩnh hôm nay chơi rất tận hứng. Đơn Dũng cũng không rủ rê thêm, lấy xe tới bên cô không lên xe, nói đi một lúc đi, xem cậu nóng thế kia. Đơn Dũng đang nghe truyện trên TV audio CV xuống xe dắt, hôm nay lên mặt được một hồi rồi bẻ mặt một hồi, về cơ bản là hòa rồi. Nhưng Đơn Dũng không biết mình để lại ấn tượng thế nào với sư tỷ, trong lòng có chút bất an. Dù thế nào mục tiêu hôm nay đã hoàn thành, hiện giờ muốn tiến thêm một bước là không thể. Lại nhìn Tả Hy Dĩnh vui tới bước chân cũng nhún nhảy, xem ra cô rất hưởng thụ cảm giác được người khác chú ý. Đơn Dũng cũng có chút hoài niệm cảm giác tim đập mạnh khi mặt đối mặt với Tả Hy Dĩnh, không kìm được lén lút liếc cô một cái, chẳng ngờ bắt gặp ánh mắt Tả Hy Dĩnh, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Không dễ tán được sư tỷ này đâu. Nụ cười tự nhiên đó của cô làm Đơn Dũng dâng lên suy nghĩ đó, sư tỷ vừa thông minh vừa kiêu kỳ, đôi mắt tựa hồ nhìn thấu mọi tính toán của y, làm Đơn Dũng chán nản. Sao vậy Đơn Dũng, không phải chơi cho vui à? Sao trông cậu chẳng vui lắm? Tả Hy Dĩnh phát hiện Đơn Dũng sa sút, cố ý nói. Ai nói, tôi vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào. Đơn Dũng không chịu nhận. Thế hả, nhìn cậu như trăm mối tơ vò, sợ là sắp trằn trọc không yên. Tả Hy Dĩnh xoay người lại đi ngược, hai tay chắp sau lưng, chung cánh mũi, đôi mắt sáng mở to nhìn Đơn Dũng tự trêu ghẹo, lại tựa chẳng biết gì, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Đơn Dũng trực tiếp nói ra, đương nhiên là trăm mối tơ vo rồi, vì sau này không gặp được chị nữa. Sư tỷ, tôi còn chưa biết chị tên là gì. Họ thì đã biết, chẳng lẽ chị muốn tôi đoán tên à? Tôi tên là Tả Hy Dĩnh, Hy trong rộn ràng huyên náo, Dĩnh trong nổi bật vươn lên. Chị tôi là Tả Hy Dung, nói không chừng cậu biết đấy. Tả Hy Dĩnh nói, tên của chị cô chắc chắn rất nhiều người Lộ Châu biết. Lần này nhầm người rồi, Đơn Dũng bộ dạng khao khát, tôi không may mắn được biết. Té ra thầy Tả có đôi hoa tỷ muội, nói thế tôi có hai sư tỷ rồi. Lấy chị mình ra mà không dọa được Đơn Dũng, ngược lại còn phản tác dụng, làm người tơ tưởng linh tinh. Tả Hy Dĩnh lắc đầu, cậu không muốn quen đâu, tuổi chị ấy bằng mẹ cậu đó. Nhà chúng tôi là gia đình kiểu cũ, cha tôi trên 40 mới có tôi là em út trong nhà, con trai chị tôi cũng ngang tuổi tôi. Cậu thì sao? Tôi là con một, buồn lắm, nếu không sau này tôi gọi chị là chị luôn nhé. Được nước lần tới đấy à, có điều nếu tôi thực sự có đứa em trai biết ăn biết chơi như cậu cũng không tệ, để tôi nghĩ xem. Ngày trả lời quyết định sau. Tả Hy Dĩnh lúc này cởi bỏ vẻ ngoài rụt rè đoan trang, hẳn là ít nhiều do tính cách của Đơn Dũng. Cô ưu nhã xoay người đi song song với Đơn Dũng thắc mắc, lần này tôi tới Lộ Châu gặp mấy người rất lạ, cha tôi bảo Lôi Đại Bằng là đứa bé ngốc tới có đại trí, còn Tư Mộ Hiền thì cha tôi nói có tu dưỡng rất cao. Không thể nào, Lôi Đại Bằng được công nhận là đại ngốc giả ngu, học sơ trung còn nước mũi chảy ròng ròng. Tư Mộ Hiền không tệ, chỉ là hơi ngộ chữ, chua vô cùng. Vậy mà cha chị đánh giá cao như thế. Đơn Dũng hụt hẫng, té ra mình quá khiêm tốn không được giáo sư Tả coi trọng, nóng lòng truy hỏi, vậy cha chị đánh giá tôi thế nào? Cha tôi nói, thằng bé này có chút tham ăn, có chút phóng túng. Từng, không còn nữa, hình như chỉ có hai đặc điểm này. Tả Hy Dĩnh che miệng cười. Thế khác nào là Trư Bát Giới chê yêu quái xấu? Nếu nói tới tham ăn, so với cha chị, tôi cam bái hạ phong. Chị xem, ông ấy ngửi thôi mà đoán ra tám loại nguyên liệu, tôi không có bản lĩnh ấy. Đơn Dũng vừa tự trào lại vừa phủ nhận bình phẩm kia. Tả Hy Dĩnh nhận ra, nói cậu ta tham ăn, cậu ta không phật ý, lại còn coi là khen ngợi, cậu khiêm tốn rồi, cha tôi biết ăn không biết làm, cậu thì toàn tài, vừa biết ăn vừa biết làm, còn biết đi tìm nguyên liệu nấu ăn nữa. Đơn Dũng cảm giác nguy cơ cao rồi, biểu hiện hôm nay xem ra không gây được ấn tượng với sư tỷ, thế phải làm sao, y chỉ có một sở trường thôi. Xưa nay tôi rất khiêm tốn, không phải khoe với chị chứ. Những món chiêu bài của bác đại thái hệ Xuyên Lỗ Việt Tô Chiết Mân Tương Huy, tôi ăn gần hết rồi. Lộ Châu chúng ta là một nơi đặc biệt, từ xưa thượng đẳng là nơi binh gia tất tranh, mấy nghìn năm đánh nhau, người chết vô số, rồi dân cư toàn quốc di cư tới cũng vô số, cho nên ẩm thực ở nơi này hấp thụ sở trường của bác đại thái hệ. Ví như Thái Hậu Thập Tam Hoa, chế biến giống món Tô Châu, mỗi loại đều phải có hình hoa, bàn tiệc bày ra đẹp để làm người ta không muốn đưa đũa gấp. Ví như tiệc Trương Trạch Hồ Trung là cách nấu canh của Việt hệ, giờ hệ món ăn này khó phân chia lắm vì trộn lẫn nhiều hệ phái. Món ngon cũng chẳng thể vừa miệng tất cả mọi người thiên hạ, ví như người Sơn Tây ăn chua, người An Huy ăn mặn, người Tứ Xuyên ăn cay, người Quảng Đông ăn sống. Không phải người đương địa thì không hưởng thụ nổi, rời khỏi bản địa là phải cải biến, sửa đi sửa lại liền biến vị. Tóm lại tôi thấy mùi vị quê hương là tuyệt vời nhất. Đơn Dũng thao thao bất tuyệt, nhắc tới ăn uống là lấy lại được tự tin, bắt đầu khoe khoang rồi. Thế nhưng Tả Hy Dĩnh chẳng phải là tri kỷ trong ăn uống của y, cười liên tục, chỉ tán thưởng y vì ăn có thể nói nhiều đạo lý vậy thôi, thế mà gọi là khiêm tốn à. Bác đại thái hệ đều ăn hết, khoác lác. Cha tôi còn không dám nói thế. Chuyện này có gì phải khoác lác, cha tôi vốn mở nhà hàng trong thành phố, nhà hàng toàn thành phố còn chẳng phải là đồng nghiệp, việc đầu tiên tôi làm là đi tới nhà người ta ăn thử xem mùi vị thế nào. Đối với tôi mà nói, nhà hàng là nhà, nhà là nhà hàng. Trong số người quen ngoài xã hội của tôi, có quá nửa là đầu bếp, cho nên nhiều lúc tiện lắm, tôi vào thẳng bếp của họ để ăn. Đơn Dũng đắc ý nói, cũng là vì y thường bắt được động vật hoang dã bán cho các nhà hàng, nên càng quen biết nhiều đầu bếp, quen nhiều tất nhiên được hưởng lợi từ đó. Kiểu cuộc sống này đối với Tả Hy Dĩnh mà nói vừa mới mẻ lại vừa khó hiểu, cô vẫn chưa tin hẳn. Cố tình hỏi tới một vài món ăn hiếm người biết được ghi chép trong sách. Đơn Dũng đáp trôi chảy, thậm chí còn mặt mày hớn hở kể tới cách làm hoặc nguồn gốc, câu chuyện hay liên quan tới các món ăn. Suốt đường đi nói cười không ngớt, khoảng cách thu hẹp rất nhiều, mỗi lần thấy sư tỷ cười vui vẻ, Đơn Dũng đều thấy hoa mắt, tuyến thượng thận dâng lên vùng vụt, suýt nữa bốc phét thành nhà ẩm thực đã ăn hết món ngon trên đời. Khi khách sạn Khải Lai Duyệt xuất hiện trong tầm mắt, nụ cười của Đơn Dũng biến mất. Nét buồn leo lên mặt không cách nào che giấu được. Không để nỗi buồn chia ly này lớn hơn, Đơn Dũng lặng lẽ đi qua đoạn đường này, tới cổng khách sạn dừng lại. Tả Hy Dĩnh phá vỡ im lặng nói, tới lúc phải tạm biệt rồi, sao cậu không nói? Còn tôi, được quen cậu rất bất ngờ, cũng rất vui. Tôi cũng rất vui, đáng tiếc chị sắp đi rồi. Mấy ngày tới tôi sẽ bắt đầu thực tập, tôi cũng phải về quê, nói không chừng sau này không còn cơ hội gặp lại chị nữa. Đơn Dũng lạc lõng, không biết sau này phải làm sao. Tả Hy Dĩnh tự hồ có chút không đành lòng, đã nói chút ngủ ngon rồi, đi được mấy bước còn quay đầu nhìn Đơn Dũng vẫn đứng ngay ra đó, mai có thời gian không? Có. Đơn Dũng buộc miệng không kịp nghĩ. Từng, tôi thấy cái xe của cậu không tệ, lượng khí thải thấp, bảo vệ môi trường, tốc độ nhanh. Tả Hy Dĩnh cười khúc khích chỉ xe yêu của Đơn Dũng, chiều mai cha tôi còn có một buổi giảng bài ở Học viện Lộ Châu, nếu cậu không ngại. Tôi ngồi xe của cậu nhé. Không vấn đề,